Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, Thần Châm Định Hải. Vấn đề phát ra thời khắc, Dịch Thư Nguyên trong lòng cũng có đáp án. Phảng phất liền là lúc này, lôi kiếp mới chính thức hình thành, lại phảng phất là Dịch Thư Nguyên ý nghĩ này mới thúc đẩy lôi kiếp. Ầm ầm, lôi quang trực tiếp hướng trong biển đá ngầm núi nhỏ rơi xuống. Dịch Thư Nguyên cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp hướng bầu trời ném ra một vật, chính là thước gõ ngọc kinh. Ầm vang, ngọc kinh trực tiếp đem rơi xuống lôi quang đụng nát. Càng có vô số mảnh lôi tản ra tứ phương, nhưng ngay sau đó tựu có lôi đình không ngừng rơi xuống. Không trung trong lúc nhất thời sáng sủa vô cùng, nhưng Dịch Thư Nguyên đối đỉnh đầu hết thảy mắt điếc tai ngơ. Trong tay bấm quyết thi pháp, quạt xếp không ngừng hướng trong lô quạt lửa. Cái này không chỉ là gió, càng là bao hàm linh tức cùng pháp lực, nhượng trong lô chân hỏa càng thêm mãnh liệt. Phương xa sóng thần đánh tới, đến gần bên đã cao hơn đá ngầm núi nhỏ. Dịch Thư Nguyên kiếm chỉ điểm ra, một đạo bạch hồng lóe qua, huyền kim kiếm hoàn chợt lóe lên. Phía trước sóng thần tải còn không có tiếp xúc đến đá ngầm núi nhỏ thời khắc liền đã bị tách ra. Bành, một phiến dòng nước theo bên thân cuốn qua, đàn lô hỏa diễm cũng càng thêm mãnh liệt. Bất quá đồng thời, không trung lôi đình cũng mãnh liệt không chỉ gấp đôi. Ngọc kinh vỗ trời thẳng đến lôi kiếp chi nhãn, kích thích lôi quang liền là một trận điện múa thịnh yến. Nhượng phụ cận tu hành hạng người không ngừng hướng bên ngoài tránh né. Cho đến giờ phút này, phụ cận tu hành hạng người cùng bộ phận thủy tộc mặc dù đã phát giác đến không thích hợp, nhưng cũng y nguyên không biết Nam Hải Long Quân là bởi vì chuyện gì vội vã rời đi. Dịch Thư Nguyên tăng nhanh chính mình tiết tấu, trước mắt trên trời lôi đình bất quá vẫn chỉ là tràng diện nhỏ. Cuối cùng nghiêm chỉnh mà nói linh bảo còn không có xuất thế. Mà đáy biển Long Cung thì không phải vậy. Bên kia chỉ sợ đã là đúng nghĩa kiếp số sắp tới. Có một đầu chân long cùng rất nhiều long tộc tại. Đối kháng chốc lát cũng không thành vấn đề. Nhưng chưa hẳn tựu thật có thể bảo toàn đan đạo đại điển thành quả. Nhưng muốn đạt tới kiện kia bảo vật tại Dịch Thư Nguyên trong lòng vị trí, tình huống trước mắt lại còn chưa đủ, chỉ bất quá hắn cũng không phải không có cách nào ra tốc. Ầm ầm, một đạo tráng kiện thiên lôi rơi xuống, mang theo ngọc kinh cùng một chỗ đập về phía dưới, vậy mà trực tiếp đánh vào đan lô trên đỉnh lô. Đùng, một tiếng nổ vang giống như chuông lớn, lôi quang tại đan lô chu vi chút xuống, ép Dịch Thư Nguyên đều lui lại mấy bước. Đợi đến lôi quang tiêu tán, Dịch Thư Nguyên mới đi qua, nhẹ nhàng lau chùi một thoáng chính mình thước gõ, mà cái sau trực tiếp lơ lửng mà lên, lần nữa lên phía không trung, trực tiếp phóng tới lại một lần rơi xuống lôi quang. Ha, dài tính khí, Dịch Thư Nguyên cười một tiếng, trong tay lại thêm một vật, chính là một viên linh châu. Kỳ thật trong lòng kiện kia bảo vật trình độ nào đó còn 10 phần phù hợp Dịch Thư Nguyên càn khôn nhất mạch ý cảnh, cũng là tùy tâm mà biến hiển lộ vừa lòng thỏa ý. Chỉ bất quá trong lô đồ vật cồng kềnh trầm trọng, dày nặng có thừa biến hóa không đủ, hoặc là nói trên căn bản còn không có, mà Linh Châu vẫn luôn là cực kỳ huyền diệu vật dẫn. Lúc này Linh Châu xuất hiện, tại Dịch Thư Nguyên trong tay hiện ra đủ loại biến hóa hào quang. Chính là hắn càn khôn biến hóa chi diệu một tia huyền cơ. Trình độ nào đó là thông qua Linh Châu đem vô hình chi ý chuyển hóa thành hữu hình chi huần. Sau một khắc, đan lô đỉnh lò bay lên một điểm khe hở. Dịch Thư Nguyên trực tiếp đem Linh Châu ném vào trong lô. Trong nháy mắt này, trong đan lô hào quang mãnh liệt. Nguyên bản chính tại Linh Châu phía trên quang mang phảng phất tràn ngập toàn bộ đan lô. Trong lô linh vật nguyên bản trạng thái không ổn định cũng đang nhanh chóng thành hình. Đối với Dịch Thư Nguyên mà nói, luyện khí luyện đan chỉ cần thời cơ đến, tựu chưa chắc là rất khó sự tình. Tỉ như lúc này, trong Lô Linh Châu cái kia một tia huyền cơ chuyển hóa trong Lô Càn Khôn. Dịch Thư Nguyên trong lòng tắc minh bạch, linh cơ đã tới, vốn là thái huyền thép dòng. Có lẽ nguyên bản chân dương môn nghĩ muốn rèn đúc cái khác thần binh lợi khí chi bảo. Có lẽ nghĩ muốn lại tạo một tòa bảo lô, cũng hoặc là còn có ý khác, mà tại Dịch Thư Nguyên cái này tự nhiên không có phức tạp như vậy. Đáy biển Long Cung vị trí, hết thảy đều đã rơi vào trong hỗn loạn. Nguyên bản mỹ lệ thủy tinh cung nội ngoại một mảnh bừa bộn. Xem như Nam Hải chân long, cho dù còn lại giao long tất cả đều lạc lối tại kiếp số này hải triều bên trong. Nhưng Vu Dận còn là đúng lúc chạy về, nhưng là vừa đến Long Cung địa giới, Vu Dận quả thực có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Này chỗ nào còn là hắn thủy tinh cung a, khắp nơi đều là vết tàn tường đổ. Khắp nơi đều có đáy biển núi lửa phun trào, xương độc cùng nhiệt lưu hỗn tạp chấn động, hải lưu xoay tròn thắng qua mặt biển phong bạo. Liền như thế một chút thời gian, vậy mà thành dạng này. Bất quá Long Cung vị trí như cũ có hào quang lấp lóe, nói rõ còn có người đang đối kháng, chống đỡ. Lão phu tới vậy, ngang chân long giống giận. Tiếng long ngâm càng là truyền đi nhượng trong Long Cung người nâng dậy lòng tin. Vu Dận thân rồng vặn vẹo đuôi rồng cuồng lắc, đẩy ra ngoại vi hỗn loạn dòng nước trực tiếp phóng tới Thủy Tinh Cung. Nhưng phía trước hải lưu bên trong, vậy mà bay lên đáy biển vòng xoáy. Kia là từ rách nát cung điện, đáy nước dung nham, trong biển cự thạch, hỗn loạn linh khí chỗ cộng đồng tạo thành vòng xoáy. Chân long vừa đến Thủy Tinh Cung phía trước, liền cần trực diện tất cả những thứ này. Ngang, tiếng long ngâm bên trong, long uy tựa như một vệt sáng, tự Nam Hải Long Quân đầu rồng chỗ tỏa ra, nhanh chóng khuếch tán hướng phương xa. Hết thảy chung quanh dòng nước nhất thời bình ổn lại, hắn thân rồng xoay chuyển, vậy mà tại Thủy Tinh Cung phía trước xoay ngược chiều. Đồng dạng hình thành một đảo khủng bố vòi rồng vòng xoáy. Dùng chân long chi năng, trực tiếp lực kháng đáy biển thiên kiếp. Ầm ầm, sột soạt, đáy nước vòng xoáy đụng chạm, mang theo trùng kích xa xa mạnh hơn trên mặt biển thiên lôi nổ vang. Mà sinh ra ảnh hưởng tắc càng là khủng bố. Thủy Tinh Cung bên trong không ít kiến trúc trực tiếp vỡ vụn. Xung quanh trên thềm lục địa dãy núi trực tiếp sụp đổ. Toàn bộ đáy biển loạn thành một mảnh. Khắp nơi đều sương mù mông lung u ám ám. Căn bản không nhìn rõ tình huống. Càng có thiên uy cùng chân long chi lực chống lại trùng kích lan tràn đến mặt biển. Trên mặt biển, một đảo cao tới mấy chục trượng khủng bố sóng thần đã hình thành. Mà lại sóng thần này xen lẫn từ đáy biển một mực lan tràn đến mặt biển thiên kiếp trùng kích. Dịch Thư Nguyên nhìn đến sóng thần này hơi sững sờ. Trong lòng thế mà còn có rảnh rỗi lóe qua một tia ý niệm khác. Chỉ cảm thấy đây mới thực sự là trên ý nghĩa sóng lớn ngập trời. Mà giờ khác này, không bàn là mặt biển còn là đáy biển khí số đều đã triệt để loạn. Chu vi tu hành hạng người đã sớm nhau nhau ra tay, thi triển từng người bản lĩnh lần nữa trốn vào dưới nước. Cuối cùng trải qua mấy lần dị thường sóng thần, ai cũng minh bạch Long Cung xảy ra chuyện. Cũng có người trong bóng tối tụ lực, tính toán đối kháng tiếp xuống không trung xét đánh. Cuối cùng làm sao nhìn đều là trên mặt biển kiếp số sẽ càng kịch liệt một chút. Chỉ bất quá Dịch Thư Nguyên vẫn chưa khiến người khác đợi bao lâu. Hoặc là nói cũng chưa nhượng thiên kiếp chờ quá lâu. Trong lô biến hóa lúc này đều tại Dịch Thư Nguyên trong lòng. Tại tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị thời khắc. Dịch Thư Nguyên trong tay quạt xếp hướng lên vừa nhấc. Đan lô đỉnh nóc vậy mà tại lúc này mở ra. Trong nháy mắt. Không trung lôi vân đều có tương đương một bộ phận bị trong lô hỏa quang nhuộm đỏ. Một viên nóng hổi linh châu trước tiên bay ra, lơ lửng tại Dịch Thư Nguyên bên thân, mà sau một khắc, một đạo bảo quang phóng lên cao, vù, trong thiên địa phảng phất theo bị kiếp vân che đậy lo lắng thoáng cái khôi phục thành bình thường ban ngày, nhưng đây cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt, cơ hồ chớp mắt hết thảy tựu khôi phục bình thường. Cái kia phóng lên cao tựa hồ cũng không phải thuần túy là bảo quang, càng giống là một căn không ngừng duỗi dài trụ lớn, vô tận lôi quang tại lúc này tựu giống như trời dội nước. Chính là cái kia hỗn loạn bọt nước trên thực chất là từng đạo khủng bố thiên lôi. Tất cả có thể nhìn đến một màn này người đều ngẩng đầu nhìn không trung. Dịch Thư Nguyên nhìn lên bầu trời bên trong tựa hồ khoác lên tối tăm vỏ ngoài hình trụ cự vật. Nhìn lấy hắn như cũ tải không ngừng duỗi dài, phảng phất khuếch tán không có phần cuối. Một màn này nhượng rất nhiều đã từng may mắn gặp qua người nghĩ đến hiển thánh chân quân pháp thiên tượng địa, nhưng hiển nhiên lúc này lại là hoàn toàn khác biệt. Dịch Thư Nguyên âm thầm chiếu xem tự mình, thở phào một khẩu khí, may mắn nuốt cũng tiêu hóa thiên đấu đan, nếu không lần này còn thật không phải như thế tốt chống đỡ xuống. Thần binh vừa thành, tựu không phải thiên kiếp điểm kia lôi quang có thể tùy tiện tổn hại. Nói không chừng còn là trợ lực đây. Đừng nhìn Dịch Thư Nguyên tựa hồ toàn bộ hành trình đều tính nhẹ nhõm, nhưng theo 3 năm trước bắt đầu đến hiện tại, pháp lực tiêu hao to lớn đều không phải người bình thường có thể thừa nhận. Nhưng lúc này nhìn đến cái kia bay lên trụ lớn, hắn lại tùy tâm lộ ra mỉm cười, cũng tính là thỏa mãn chính mình một chút thú vị. Chỉ bất quá tiếp theo trong nháy mắt, Dịch Thư Nguyên nhất thời tựu hồi tâm, có lẽ thiên kiếp căn bản cũng tựu vô ý phá hủy thần binh. Bởi vì Dịch Thư Nguyên đồng tử có chút co lại, đã thấy một đạo xanh thảm bên trong hiện ra một tia hồng quang thiểm điện rơi xuống. Trong nháy mắt tựu đến đỉnh đầu hắn, ầm ầm, toàn bộ đá ngầm núi nhỏ triệt để bị lôi quang nhấn chìm. Ngược lại là lơ lửng ở một bên trụ lớn tựa như không bao nhiêu lôi đình lan đến. Ta đi, lại bị sét đánh, Dịch Thư Nguyên nhẫn nhịn đau đớn, trong lòng niệm động bên dưới, nhưng căn bản không quản thiên lôi. Ngược lại thi pháp chỉ hướng còn đang không ngừng kéo dài thông thiên trụ lớn. Luyện chế bảo vật này đi ra, cũng không phải vì tới chọc thủng trời. Pháp lực điên cuồng tuôn ra, trong tay quạt xếp chỉ hướng trụ lớn, sau đó triển khai hướng phía trước một phiến. Ô hô, cuồng phong đột nhiên nổi lên, nhìn lấy tựu trầm trọng trụ lớn vậy mà theo một trận này cuồng phong trôi hướng biển rộng. Sau đó Dịch Thư Nguyên quạt xếp một phiến, trụ lớn ầm ầm rơi xuống, bành, mặt biển bị phá ra một cái miệng lớn, trụ lớn không ngừng hướng phía dưới rơi xuống. Chỉ là trong chốc lát, cái kia chống trời trụ lớn liền đã chạm đến đáy biển. Oanh, một tiếng nổ vang về sau, tương đương trong phạm vi đáy biển đều là ở vào ầm ầm ầm ầm ầm bị chấn động. Tự nhiên cũng bao quát đã bị hao tổn nghiêm trọng Nam Hải Long Cung. Chính là giờ khắc này, trụ lớn rơi xuống vị trí liền tại Nam Hải Long Cung hậu phương. Cái kia lại một lần nữa tiếp tục kiếp số vòng xoáy chính muốn xông tới. Bị cái này trụ lớn một đập, vậy mà trực tiếp từ trong phá vỡ, mãnh liệt hỗn loạn dòng nước cũng trong phút chốc rách nát. Ầm ầm ầm ầm ầm. Toàn bộ hải vực đều tại chấn động. Đại dương nước biển đều tại lắc lư. Nhưng chỗ thần kỳ cũng ở chỗ này. Cái này trụ lớn rơi xuống thời khắc, tựa như là xuấn nát trong biển chi kiếp khí tức. Hải lưu mặc dù như cũ rất loạn, lại hội tụ không thành lực lượng, chân long tự nhiên cũng liền có thể càng thong dong ứng đối. Một đám lạc đường long tộc cũng nhao nhao hội tụ đến nguyên bản long cung vị trí. Dịch Thư Nguyên trên mặt biển mặc dù như cũ tự thân khó đảm bảo, nhưng đối với trong biển biến hóa lại rõ ràng trong lòng. Này liền là thần châm định hải. Hết chương.